Đồng hồ trò chơi, tác giả, lịch sử L. Suy Suy Phong, thực hiện, Thư viện báo, chương 276, chương 277. Âm ti tin đồn, núi này không tệ, liền đậu ở chỗ này rồi. Ngày sau có lẽ, có thể mang núi này làm thành đạo trường của ta. Trương Hạc Minh đột nhiên mở miệng nói, chỉ dưới tầng mây một tòa linh khí vòng quanh núi lớn. Ngự Long một đường hướng phương hướng Tây Bắc mà đi, trên đám mây mấy người, giống như thần tiên hướng về phía dưới tầng mây thế giới chỉ trò trò. Cuối cùng dừng ở khoảng cách Bạch Quốc gần bất quá mấy trăm dặm nơi này. Không có tiếp theo đi Tây Bắc mà đi, Thanh Dương cùng Cổ Ích hai người, cũng không có lựa chọn trở về chính mình Sơn Môn Đạo Tràng. Giờ phút này trở về, ngược lại sẽ cho mình lập xuống núi cửa mang đến tai nạn. Còn không bằng ở bên ngoài tìm đầy đất yên lặng đột phá. Còn không biết bị cái kia lòng dạ khó lường chi nhân ở đó thời khắc mấu chốt để mắt tới. Hơn nữa mấy người bọn hắn nhất thể, cũng không có ai dám vào lúc này tìm tới cửa. Về phần Sơn Môn Đạo Tràng, chỉ cần mấy người bọn họ vẫn còn, sẽ không có người dám làm khó bọn họ môn nhân đệ tử. Trương Hạc Minh chọn núi này do bốn tòa hiểm trở sơn mạch xây dựng mà thành. Nhìn qua giống như một cái trấn áp tứ phương rùa khổng lồ linh khí vờn quanh. Vui vẻ sung sướng, là một cái làm đạo tràng địa phương tốt. Bốn người đáp xuống đỉnh núi thời điểm, còn phát hiện trong núi còn có một con tu hành thành chút ít khí hậu hoàng cừu ở chỗ này tu hành. Bị bốn người phát hiện thời điểm, nhìn thấy cái kia giao long từ trên trời hạ xuống, cái này hoàng cừu sợ đến cuốn lên yêu phong liền hướng về xa xa bỏ chạy. Cuối cùng bị Trương Hạc Minh phất trần cuốn một cái, liền rơi vào trước người của Trương Hạc Minh, phát ra be be be be tiếng kêu. Ta chiếm cứ ngươi sơn động, cũng không bạc đãi ngươi. Sau đó ngươi cái này hoàng cừu liền theo ta tu hành đi. Trương Hạc Minh đầu ngón tay một chút, một đạo phù đánh vào cái này hoàng cừu trong cơ thể. Vậy được tinh hoàng cừu liền thông linh tính chất nằm trên đất. Phảng phất đang hướng về bốn người chắp tay. Trên núi ba người tụ thổ thành thạch, điểm mộc thành tài. Trong nháy mắt liền ở trên núi thành lập ra một mảnh đơn sơ lại to lớn đạo quan cung các lên. Bốn người đứng ở xem các trước cửa. Phương Tu nhìn xuống, thiên sư ngươi sau đó chuẩn bị đem nơi này coi là đạo tràng. Còn cần một con đường đi thông dưới núi, ngươi những đệ tử kia cũng sẽ không giống như chúng ta bay tới bay lui. Hơn nữa ngày sau xây lên sơn môn đại trận, cũng không cho phép người tùy ý phi hành. Hơn nữa, cái này cả ngày bay với chân trời, sợ rằng cuối cùng cũng có một buổi sáng, quên mất chính mình làm người thời điểm. Là như thế nào chân đạp đất đi bộ? Trương Hạc Minh gật đầu một cái, đối với phong đô phen này cảm khái rất là đồng ý. Quả thật như thế, phong đô người những lời này ngược lại có chút cảm ngộ. Trương Hạc Minh phất trần vung lên, linh quang tự trên đỉnh núi vờn quanh mà xuống, một cái dốc hiểm trở nấc thang liền xuất hiện tại trước mắt. Nấc thang khúc chiết quanh co, một mực kéo dài hướng sâu không thấy đáy dưới chân núi. Trương Hạc Minh phục hồi tinh thần lại, phất trần lần nữa hất một cái. Trên đỉnh đầu xem các trước, liền xuất hiện thiên sư xem ba cái xưa cũ chữ to. Cực kỳ có chỉ còn lại có trường sinh hồ bố trí. Cổ Ích mở miệng sau, ba người sắc mặt đều nghiêm túc, những thứ khác chẳng qua chỉ là ngoại vật. Nhưng là cái này trường sinh hồ mới là hết thảy mấu chốt. Thanh Dương cuối cùng vẫn là nói, vốn là chỉ có nửa tòa trường sinh hồ, vốn là không hoàn chỉnh, công hiệu giảm nhiều, nếu như là lại hóa giải, vậy còn gọi cái gì trường sinh hồ, kêu đoạn mệnh hồ liền như vậy. Thanh Dương cái này lời mặc dù nói bình thản, nhưng là ba người theo trong âm thanh kia nghe vẫn là ra một chút hoảng hốt cùng hoảng sợ. Trường sinh hồ đã tới tay, trước khi đây nên bước ra một bước cuối cùng thời điểm. Thanh Dương tâm cảnh lại trở nên càng thêm hốt hoảng. Trong bốn người thuộc về hắn nhiều tuổi nhất, thọ nguyên cũng còn dư lại không có mấy. Bước vào cấp 4 tỷ lệ thành công thấp nhất. Thành là trường sinh, không được là chết. Trường sinh gần ngay trước mắt, nhưng là tử vong cũng gần ngay trước mắt. Hắn liền giống như dẫm ở dài sống và chết mất biên giới. Cổ Ích cũng gật đầu một cái. Cũng không cần phân rồi. Liền lưu ở chỗ này rồi. Nếu là chúng ta đều có thể bước vào trường sinh cảnh. Ba nhà chúng ta nhất thể. Dùng chung ao này. Nếu không phải có thể. Đâu còn quản cái gì sau đó. Trường sinh hồ cuối cùng chọn lựa an trí địa phương. Vừa vặn chính là cái kia hoàng cừu tu hành sơn động. Nằm ở thiên sư xem sau. Thanh Dương đem pháp bảo bạch ngọc đỉnh dơ lên. Hóa thành giống như núi nhỏ cự đỉnh ngược khấu trừ lại. Bên trong nửa tòa trường sinh hồ cũng cùng nhau rơi vào trong động. Bốn người đồng thời ra tay. Đem cái này nửa tòa trường sinh hồ lại tế luyện. Sáp nhập vào đại địa trong địa mạch. Hóa làm một thể. Một nửa kia mấy người còn móc ra không ít linh tài. Cuối cùng mới tế luyện hoàn thiện. Miễn cưỡng có ngay ngắn một cái tòa bộ dạng linh trì. Chẳng qua là cái này sau đó bổ vào chỉ có hình. Mà vô chất, linh tuyền tự đáy ao chậm rãi hội tụ mà ra. Từ từ tràn đầy đáy ao. Biểu thị tòa này trường sinh hồ chính thức mở ra. Chúng ta dự định ở chỗ này cộng đồng tu hành. Mãi đến đột phá cấp 4 vì đó. Phong đầu ngươi làm thế nào dự định? Thanh Dương ba người đã làm đã quyết định, còn mời Phong Đô cùng bọn họ cùng nhau đồng tu, ở chỗ này cùng đột phá cửa ải, cùng chứng trường sinh, ta phỏng chừng hay là trở về U Đô, mượn cái kia U Đô Thiên Yêu Hồ bước ra một bước cuối cùng. Liền không lãng phí tòa này trường sinh hồ ngưng tụ tới lực lượng. Phương Tu lắc đầu một cái, cự tuyệt Thanh Dương mời. Hắn nhìn Thanh Dương một chút đầu đầy tóc bạc, còn có lão thái đã không che nổi Trương Hạc Minh cùng Cổ Ích. Cổ Ích vừa là ăn định nhan đan, ánh mắt tiết lộ ra ngoài thần thái làm thế nào cũng không giống là một người trẻ tuổi. Cái này cấp 4 chính là một đạo thiên quan, một khi thất bại sợ rằng liền chuyển tu thần đạo cơ hội cũng không có. Không biết cuối cùng là ai cầu trường sinh. Cuối cùng lại là ai không chịu cô đơn lão hĩ chết đi. Từ đấy sau khi từ biệt đi. Đứng ở thiên sư xem trước. Giao long quanh quẩn vờn quanh đạo quan mà qua. Dừng ở sau lưng Phương Tu. Phương Tu chắp tay hướng ba người cáo biệt. Trân trọng. Cổ Ích mặt lộ vẻ có chút tiêu sái cuồng nhưng nụ cười. Hướng về phía Phương Tu chắp tay. Thẳng thắn. Giống nhau đã qua. Trân trọng, hy vọng, còn có thể có đoàn tụ chi nhật. Thanh Dương trong thần sắc tràn đầy lo lắng. Phảng phất lần nữa nhớ lại cái gì. Hắn có chút mặt mũi già nua cùng trong đôi mắt. Phảng phất lần nữa về tới lần đầu tiến vào Sơn Hải thời điểm. Khi đó hắn, Phong Đô, Chu Lục ba người dắt tay đi khắp Tiên Sơn Đại Xuyên. Độ biển vượt qua cái kia mênh mông biển khơi. Bất luận là cái kia thuồng luồng hung ác, thiên tai, nặng nề nguy cơ, cũng không thể ngăn trở bọn họ. Cuối cùng trong mắt Thanh Dương khủng hoảng không chừng giống như mây khói tản đi. Biến thành cười to một tiếng, hướng về phía Phong Đô nói, như có một ngày, hy vọng chúng ta có thể lại cùng bơi một lần núi này biển. Phương Tu sửng sốt một chút. Sau đó trên mặt cũng lộ ra một dạng cởi mở cười to. Nhất định, Trương Hạc Minh đem một cái hộp dài bỏ vào trong tay của Phương Tu. Cùng Phương Tu trịnh trọng nói đừng, phán ta bọn bốn người đều có thể chứng đạo trường sinh. Cùng hưởng cái kia ngàn năm tuổi thọ, có lẽ cuối cùng có thể liều một phen cái kia trong truyền thuyết cảnh giới tiên nhân. Vào giờ phút này, bốn người tại linh khí tùy ý, mây mù dần dần sinh mây mù trước, nương theo lấy giao long hoàng cừu còn có sau lưng phong cách cổ xưa đại khí đạo quan. Coi là thật có loại, gan thần tiên bức họa cảm giác, nhưng là cái này tại người thường trong mắt xem ra đã là thần tiên bọn họ. Vẫn như cũ bị cái kia sinh tử cùng tuổi thọ trói buộc. Cuối cùng không khỏi không để cho trong lòng Phương Tu thở dài một tiếng. Thời khắc sinh tử có vô cùng sự sợ hãi a. Phương Tu xoay người cưỡi rồng mà đi. Quanh co quay quanh cái này lên tầng mây. Tại người thiên sư này xem bên trên vờn quanh mấy vòng. Mới rời khỏi, mà cùng lúc đó, rất nhiều cướp đoạt đến bộ phận trường sinh hồ tồn tại. Tại lẫn nhau chém giết tranh đấu trong lúc đó, dần dần đạt thành hiệp nghị, từng cái bế quan đè ép ra mới ẩn nấp không thấy. Thử nghiệm đột phá cấp 4, mỗi cái tu hành tông môn, còn có cái kia một chút chư hầu phương quốc chi trong cấp 3 lão quái vật. Liên tiếp hiện thế tung tích, toàn bộ tu hành giới đều an định xuống. Nhưng là Đông Châu cũng không có bởi vì những thứ này cấp 3 đỉnh phong người tu hành bình tĩnh. Ngược lại ở nơi này trận thiên giới di tích sau đại chiến. Giữa các nước tranh đấu trở nên càng thêm kịch liệt. Giữa các nước quân đội điều động càng thêm thường xuyên. Trong ngày thường kẽ hở cầu sinh một cái tiểu chư hầu. Phương quốc, bộ lạc, liên tiếp bị diệt, Bàn, Thiệu, Cao, Mãnh, Lê. Trương, Bạch các nước quân đội đều bắt đầu điều động, bắt đầu một vòng mới khuếch trương cùng thôn tính. Bàn, Thiệu, lớp 12 quốc đều cất tranh đoạt thiên hạ tâm tư, mà cái khác các nước, ở nơi này tam quốc dưới áp lực, cũng bắt đầu không ngừng tăng cường quân bị cùng chuẩn bị chiến đấu. Biên giới bên trong ma sát cùng chinh chiến càng lúc càng kịch liệt. Hôm nay ta đoạt ngươi cân nhắc thành, ngày mai ngươi xuất binh tấn công nước ta trọng trấn. Hết thảy các thứ này không chỉ là bởi vì long khí phụ thể cùng nhân hoàng khí vận ra thân nguyên. Nhân, càng bởi vì, có quan hệ với long khí đủ loại tin đồn cũng lưu truyền tại Đông Châu bên trên đại địa. Cái này tin đồn nội dung, để cho vô số bởi vì chi mà điên cuồng. Tương truyền cái tin đồn này là từ âm đời trong địa phủ một vị âm ti đại thần từng nói. Khởi nguồn nghe nói là cái kia địa phủ ngày không trăng thành nhỏ cũng hoặc là đồi rồng đế quân phủ. Thành, trọng yếu hơn chính là, cái này tin đồn để cho các nước đều tin tưởng rồi. Nhất là Bàn quốc, càng là tin chắc không nghi ngờ. Vì thế liên tục khai chiến tấn công xung quanh Bạch, Trưng hai quốc. Tương truyền ai nếu là có thể thành là chân long, nhất thống thiên hạ, liền có thể rất lớn khí vận đại công đức gia thân. Sau khi chết liền có thể lại đi cái kia đồi rồng đế quân con đường thành thần. Chứng đạo một phương đế quân vị trí, mà nâng đỡ chân long sau. Sau khi chết tự nhiên cũng có thể mang theo cái này vô tận công đức vào nhập địa phủ. Theo đế quân cùng trở thành một phương chính thần, một phương chính thần vị trí, cũng không thể so với cái kia trường sinh tới kém, thậm chí càng thêm ổn thỏa. Bọn họ những người này có lẽ không có ngày đó kiêu tư chất tu hành, nhưng là cũng có thể đi con đường này, trở thành địa phủ chính thần, trông coi âm ti quyền bính, người Đông Châu tộc cương vực, phảng phất có một tấm bàn tay vô hình. Tại thúc đẩy hết thảy tiến tới, ngàn tỷ người tộc, chư hầu phương quốc còn có hàng ngàn hàng vạn tu sĩ. Đều ở đây mở to dưới tay, biến thành cuộc cờ bên trên một con cờ. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.